Chương 31, tự tiến cử mao toại. Mộ áo dẫn dở cờ dít cảm thấy mình tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua cái tên này, nhưng là trong chốc lát nghĩ không ra. Nhưng hắn như trước vẫn là mở miệng, đối trước mắt cái này mộ áo dẫn dở nói, mộ áo dẫn dở tiên sinh, ngài dạng này tới tìm nơi nương tựa ta, là nghĩ mưu một cái dạng gì vị trí đâu? Ngươi chính là hệ lạn hữu đại công tử. Cờ mộ áo dẫn dở nhìn trước mắt cưỡi tại trên lưng ngựa người trẻ tuổi, một mặt khó có thể tin. Hắn vẫn cho là hệ lạn hữu đại công tử cờ có năng lực tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong, liên khắc Mayen, bến đỏ còn có ẹ ạt cả sổ cùng Bắc quận, nhất định có một ít niên kỷ. Nhưng trước mặt cờ dít thật sự là quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến để mồ áo dần dở có chút chùn bước đi theo dạng này một người trẻ tuổi bên người, áp lực cần phải so đi theo một cái trung niên đại công tử cờ bên cạnh bệ hạ lớn hơn nhiều lắm. Nếu như không có cái thứ hai hệ lạn hữu đại công tử cờ, ta nghĩ ta liền là ngươi nói người kia. Cờ dít cởi mở nở nụ cười, mở miệng tự giới thiệu mình. Ta chính là hệ lạn hiệu cờ dít, hệ lạn hiệu công quốc đại công tử cờ ngươi đây ta nhưng thật ra là một cái tướng quân. Mộ áo dẫn giờ nghe được cờ dít cái vấn đề sau sửng sốt một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới, mình tự giới thiệu về sau, lại có người không biết mình. Muốn nói kinh nghiệm của hắn, vậy cũng xem là khá sung làm một bản truyện ký tiểu thuyết nhân vật chính trình độ. Thời gian trước hắn cái này bình dân, dựa vào mặt phía nam đối đỏ thản đế quốc phòng ngự chiến, một đường từ ạ lần đế quốc tiểu binh, tấn thăng thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quan chỉ huy cao cấp. Bởi vì tác chiến dũng mãnh, chỉ huy xuất sắc, nhiều xâm cao tầng đối với hắn hận thấu xương, cho hắn một cái ngoại hiệu gọi là hôn đản tiên sinh bất quá ạ lần nam bộ biên quân, lại thân thiết gọi hắn thắng lợi tướng quân thế nhưng là trải qua lớn nhỏ chiến đấu hơn trăm lần hắn. Cuối cùng nhưng không có trở thành ạ lần anh hùng, tại một lần chính trị đấu tranh bên trong, hắn bởi vì đắc tội dồn tướng quân bị khai trừ quân tịch, ngay cả một phân tiền an gia phí đều không có lấy đến, liền rời đi. Hắn yêu quý quân doanh. Nạn lòng thoái chí hắn từ đó về sau không có tin tức, ai biết hắn sẽ ở phương Bắc Hán Hải ẩn cư xuống dưới, một cho tới hôm nay đâu. Tướng quân nghe được đáp án này, cờ dít rốt cục nhớ tới, hắn vì cái gì đối với danh tự này quen thuộc như vậy. Trước đó hắn nhìn ạ lần một chút có quan hệ chiến tranh thư tịch, thấy qua cái tên này. Phía trên kia nói cái này mồ ầu dần dở là một cái rất lợi hại quan chỉ huy, nhưng lại không có kỹ càng miêu tả qua người này. Đồng dạng, đệ sạc cu nở dê hướng hắn đề cập qua cái này mồ ầu dần dở tướng quân, cho là hắn là một cái có thể mời chào, phẩm đức cao thượng mà lại dụng binh như thần tướng lĩnh. Đáng tiếc là, tự nhận là không có bao nhiêu tư bản cờ dít, cũng không có mời chào thiên hạ hào kiệt năng lực. Hắn chỉ có thể ở mình khống chế lãnh địa khai quật nhân tài, đồng thời tận khả năng nhiều bồi dưỡng càng nhiều hậu bị nhân tài, đến bổ sung hắn dùng người lỗ hổng. Cùng loại ngoại lai đầu nhập vào người, tại cờ dít trong trận doanh chiếm đoạt tỷ lệ kỳ thật cũng không nhiều, trước mắt chỉ có để sẽ còn có gù lộ, cùng một cái hải quân quan chỉ huy dân. Hiện tại, một cái bị đệ sẽ tôn sùng tướng lĩnh liền đứng trước mặt mình. Cờ dít thật là có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác không chân thật. Hắn nghe nói qua trong tiểu thuyết những nhân vật chính kia, gặp được một tiểu đệ, đối phương cúi đầu liền bái sự tình. Thế nhưng là thật coi mình gặp được chuyện như vậy thời điểm, hắn mới biết được loại cảm giác này có sảng khoái hơn. Đây quả thật là có một loại thiên mệnh sở quy, hào kiệt tên sĩ đều theo sát tả hữu lâng lâng. Cờ dít có chút ngượng ngùng cười cười, đem mình kéo về đến lý trí bên trong, mở miệng hỏi. Tại sao tới đầu nhập vào ta đây mồ ẩu dơ dơ nghe được vấn đề này, nhìn một chút những cái kia nơi xa vận sức chờ phát động hỏa pháo, mở miệng hồi đáp, ta thấy được bộ đội của ngươi vừa rồi công thành chiến, loại này loại vũ khí này thật cực kỳ mạnh. Ta cảm thấy, ngươi có dạng này một chi bộ đội, có thể sẽ cờ ơn ở một cái ra dáng quan chỉ huy. Như vậy, ngươi tự nhận là một cái dạng này ra dáng quan chỉ huy sao cờ rít nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Cực kỳ hứng thú một lần nữa đánh giá trước mặt cái này rất có một chút tự phụ tướng quân. Nếu như ngươi không ngại, có thể để cho ta thử một chút. Lần này, mồ áo dẫn dở ngược lại là khiêm tốn một chút. Hắn cũng không phải cái gì tên sĩ cao nhân, hắn chỉ là một cái bị xa lánh tướng quân thôi. Hắn muốn chính là một vị trí, một cái có thể tiếp tục chỉ huy quân đội, đi thắng được thắng lợi, thể hiện hắn giá trị vị trí. Để hắn có thể đi chứng minh. Những cái kia lúc trước đem hắn đuổi ra quân đội người, đến tột cùng là ngu xuẩn cỡ nào. Hiện tại, có một cơ hội như vậy bày ở trước mắt của hắn, nếu như có thể chỉ huy dạng này một chi bộ đội, vậy hắn mùa ảo dần dở có lẽ thật sẽ đúc lại huy hoàng. Cho nên hắn tới, tự đề cử mình, một chút cu NG không có ý lùi bước. Cờ dít ngược lại là có lòng muốn thi chữa NG ho cờ một chút cái này mùa ảo dần dở đến tột cùng có không có một chút bản lĩnh thật sự, dùng roi ngựa chỉ xa xa quân trận, mở miệng hỏi. Ngươi hẳn là cũng ở phía xa thấy được quân đội của ta cảm giác như thế nào cường đại không thể không nói, ngài quân đội có thể nói là trên thế giới này mạnh nhất phàm nhân quân đội. Mộ Áo Dẫn Dơ mở miệng trước ca ngợi hai câu, sau đó liền đổi qua chuyện, bất quá, bọn hắn còn có thể mạnh hơn. Nói một chút, Cờ Dít cũng không để ý có người trong nghề cho bộ đội của mình nhìn xem tướng, dù là đối phương không nói đến giờ từ bên trên, QNZ có thể làm tham khảo ý kiến. Mùa áo dẫn dở nghĩ nghĩ, mở miệng hồi đáp, trước nói bộ đội huấn luyện, chi bộ đội này rõ ràng là một chi tân binh, huấn luyện của bọn hắn cực kỳ không đầy đủ, nếu như dựa theo tiêu chuẩn của ta, bọn hắn ngay cả hợp cách tuyến đều chưa từng có. Điểm này Cờ Dít là phi thường nhận đồng, lúc đầu lần này chiến tranh cũng là hắn đang đuổi thời gian điều kiện tiên quyết, vội vàng phát động. Bộ đội huấn luyện thiếu nghiêm trọng, đây cũng là hắn trước đó liền biết sự tình. Đón lấy. Mùa áo dẫn dơ nói tiếp lên hắn cho rằng trọng điểm hạng mục công việc, những binh lính này chỉ là tại dựa vào cường đại vũ khí chiến đấu. Nếu như rời đi những này cường hãn vũ khí trang bị, bọn hắn ngay cả đứng tại trước mặt địch nhân đều có chút miễn cưỡng. Kỳ thật cái này đã rất tốt, ta không biết huấn luyện kiểu mới vũ khí sử dụng đến tột cùng có nhiều khó khăn, thế nhưng là có thể để cho binh sĩ làm được hiện tại tình trạng này, cũng là một cái thành tựu. Chỉ là, ta cảm thấy có thể càng tốt hơn một chút. Chỉ thế thôi. Mộ Áo Dẫn Dơ giải thích một câu, xem như trấn an một chút Cờ Dít cảm xúc. Bất quá, nói lên vũ khí đến, đây chính là một chuyện khác, ngài vũ khí quá cường đại, có thể tại số ngoài ngàn mét địa phương đả kích địch nhân. Đây là cung tiễn làm không được. Hắn lại nhắc lên vũ khí, tổng kết Cờ Dít bộ đội có gì sở trường có gì điểm yếu. Cùng vừa rồi đồng dạng, khen Cờ Dít một trận về sau, Mộ Áo Dẫn Dơ còn nói lên vấn đề đến, bất quá. Binh lính của ngươi đều không có mặc lấy khôi giáp, đây cũng là một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng. Hắn chỉ hàng trước những cái kia quang đạn binh nhóm, có lẽ là ngài đối vũ khí của mình thật sự là quá tự tin, tin tưởng không có người có thể đột phá ngài vũ khí, cùng ngài bộ đội đánh cận thân vật lộn đấu. Nhưng ngươi không để ý đến một vấn đề, đó chính là khi chính ngươi không phát huy ra được ưu thế của mình về sau, cũng liền nhất định sa vào đến thế yếu bên trong. Không nhìn thấy Cờ Dít trên mặt biểu tình cổ quái, Mùa Áo Dẫn Dơ tiếp tục nói, tỉ như hiện tại, ngươi cũng không dám đầu nhập binh lính của ngươi, tới gần Hãn Hải Thành tiến hành cường công. Bởi vì một khi tiến vào cung tiễn tầm bắn, không có khôi giáp cùng tâm chắn bộ đội, tất nhiên sẽ xuất hiện nhẫn nhịn không được thương vong. Cho nên, ngươi chỉ có thể vững vàng chờ đối phương đầu hàng hoặc là tường thành bị bạo tạc phá hủy. Nếu như ngươi lúc này có một chi 200 người trọng giáp binh sĩ, chắc hẳn lúc này ngươi liền không cần chờ đợi tại giã ngoại hoang vu, mà là đã đánh vào Hãn Hải Thành bảo. Mộ Áo Dẫn Dơ chậm rãi mà nói, phát biểu lấy hắn đủ loại cái nhìn. Điểm này Cờ Dít liền khinh thường tại đối Mộ Áo Dẫn Dơ giải thích, bị giới hạn thế giới này thưởng thức, Cờ Dít kỹ thuật vũ khí đến tột cùng có thể làm được mư cờ độ như thế nào. Mộ Áo Dẫn Dơ là không cách nào dự báo, cho nên hắn QNZ không có khả năng biết. Tương lai Cờ Dít sẽ đem quân đội của mình cải tạo thành một cái gì bộ dáng. Đợi đến xe tăng còn có máy bay những này vũ khí hiện đại trang bị đều xuất hiện trên chiến trường thời điểm, binh sĩ không có áo giáp loại này vấn đề nhỏ, cũng không phải là cái gì nhược điểm cùng khuyết điểm. Đương nhiên, Cờ Dít sẽ không quá nghiêm khắc mồ ảo dở dở, hắn thấy, có thể có dạng này kiến giải, đã là một cái rất không tệ quan chỉ huy. Nghe được Mùa Áo Dẫn Dơ lại cường điệu hậu cần tiếp tế còn có phương diện khác sự tình, Cờ Dít đã đối diện trước cái này đưa tới cửa tướng quân, vừa lòng phi thường. Như vậy đi Mùa Áo Dẫn Dơ tướng quân ngươi trước theo ta ở chỗ này nhìn xem bộ đội của chúng ta là như thế nào tác chiến chờ trở lại xì dịt về sau, chúng ta lại đến thảo luận vị trí của ngươi cùng chức vụ. Cờ Dít cân nhắc một chút dùng từ, cẩn thận nói ra ý nghĩ của mình tới. Hắn biểu hiện ra không phù hợp niên kỷ của hắn trầm ổn. Ngược lại để Mộ Áo Dẫn Dơ nhiều ít thả một chút cảm thấy đến, hắn thấy, tuổi còn trẻ là cái này lãnh chúa yếu nhất nhược điểm, không đủ cái này nhược điểm về sau, hệ lãn hiệu liền không còn có nhược điểm có thể nói. Tạ ơn đại công tử cờ bệ hạ thu lưu Mộ Áo Dẫn Dơ cu nở dê không nói nhảm, đứng tại chỗ liền nhìn về phía bên kia trận địa pháo binh, So với một mực không có cái gì chói sáng biểu hiện bộ binh đến, hắn vẫn là đối tồi thành nổ trại pháo binh càng cảm thấy hứng thú. Kỳ thật cái này cũng không trách hắn, bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấy, ẻ ạt cả sổ chi chiến bên trong, những này ngay cả hộ giáp đều không có quang đạn binh, đánh ra tới chiến tích đến cỡ nào lóa mắt. Vênh theo một vòng tề xạ bắt đầu, mới công kích kéo lên màn mở đầu. Tại 30 viên đạn pháo loáng thoáng rơi vào hãn hải thành lâu đài tưởng thành đằng sau về sau, mộ áo dẫn giờ rốt cục vẫn là quyết định, vì mình tân chủ nhân cờ rít lập một kiện công lao. Chỉ gặp hắn nghiêng đi thần đến, tay phải nắm quyền đặt tại trên ngực của mình, mở miệng đề nghị, bệ hạ ta nguyện ý đi hãn hải thành bên trong chiêu hàng để bệ hạ ngài thiếu phí một chút công phu. Rốt cuộc, hữu kẹt lãnh chúa cùng ta cu nở dê còn một chút giao tình, có lẽ có thể để bọn hắn bỏ vũ khí xuống đầu hàng.